Quỷ Truy Thủ, tác giả, Ái Tiêm Thủy Đích Ô Tặc, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1218, chương 65, thời gian chưa tới. Phúc sinh huyền hoàng thiên tôn, nghe rõ ràng xám sương mù trắng chỗ sâu những âm thanh này thời. Điểm, lên khẽ run lên, cái ót trong nháy mắt run lên. Loại cảm giác này nhanh chóng hướng đỉnh đầu hắn, hướng thân thể từng cái vị trí khuếch tán, khiến cho hắn làn da mặt ngoài nhô lên cái này đến cái khác thật nhỏ phiền phức khó chịu. Đây là hắn lần thứ hai tại thế giới hiện thực theo người khác trong miệng nghe được phúc sinh huyền hoàng thiên tôn cái danh xưng này, mà lần đầu tiên là A Mần thông qua đánh cắp hắn suy nghĩ nói ra được. Trên thực tế cũng không rõ ràng cụ thể hàm nghĩa, cũng không có chân chính nắm giữ câu này chú văn, cho nên theo trên bản chất tới nói, hiện tại mới là lần đầu tiên tại trong truyền thuyết phía Tây Đại Lục Dìa, tại cái kia biến mất không thấy gì nữa cố hương bên ngoài, lên lần thứ nhất tại thế giới hiện thực nghe thấy được dẫn đến chính mình xuyên qua chú văn, nghe thấy được giấu ở chính mình đáy lòng trọng yếu nhất một trong những bí mật, nghe thấy được cái kia không biết đến tột cùng chỉ hướng vị nào tồn tại phương Đông thức tôn danh. Hắn đứng ở nơi đó, trong óc gần như trống rỗng, bên tai quanh quẩn chính là thỉnh thoảng mơ hồ thỉnh thoảng rõ ràng tụng niệm âm thanh, tiếng gọi ầm ĩ, phúc sinh huyền hoàng thiên tôn, phúc sinh huyền hoàng thiên tôn, phúc sinh huyền hoàng thiên tôn, chờ đến những âm thanh này càng ngày càng thấp, gần như biến mất, lên cuối cùng tìm về suy nghĩ, là một cái đã làm nhiều lần, việc trái với lương tâm, ngụy thần. Hắn phản ứng đầu tiên là, ta nắm, phúc sinh huyền hoàng thiên tôn, đổi thành, chấp trưởng vận may vàng đen chi vương. Có thể hay không bị thiên khiển? Lúc trước hắn thiết lập, ngu giả, ba đoạn thức tôn danh lúc. Đoạn thứ nhất miêu tả chính là kinh nghiệm bản thân cùng trạng thái. Khi đó tưởng rằng xuyên qua, sợ hãi bại lộ vấn đề, đem đến từ thế giới khác ngu giả, đổi thành không thuộc về thời đại này ngu giả. Kết quả ngược lại nói ra bản chất, đoạn thứ hai thì là đem khói xám đem nguyên bảo trói ổn định ở trên người mình. Nhưng chỉ hướng càng thêm rõ ràng. Mà vì hoàn toàn hạn định, không sinh ra nghĩa khác, lên tại đoạn thứ ba tôn danh chỗ trực tiếp dịch ý chú văn một câu cuối cùng. Cũng chính là, phúc sinh huyền hoàng thiên tôn. Hắn nguyên bản cho rằng này không có gì, sau này hoài nghi dẫn đến chính mình, xuyên qua. Nguyên bảo bên trong cái kia phiến kỳ dị cánh cổng ánh sáng chủ nhân trước liền là, phúc sinh huyền hoàng thiên tôn. Hoặc là nói khoác lên phương Đông thức bí danh một vị nào đó tồn tại. Dĩ nhiên, cũng có thể là phúc sinh huyền hoàng thiên tôn mới là bản thể. Về sau xuyên qua một kiện càng phù hợp thế giới hiện tại áo ngoài. Đến mức là cái nào kiện, lên trước mắt cũng không đoán ra được. Bởi vì chưa bao giờ tại thế giới hiện thực tại chính mình bên ngoài nghe được phúc sinh huyền hoàng thiên tôn, cái này tôn danh. Cho nên, lên hoài nghi thì hoài nghi, kiêng kỵ về kiêng kỵ, e ngại về e ngại, thực tế cũng không có quá để ý chuyện này, tựa hồ đã thành thói quen. Thế nhưng, giờ này khắc này, cái kia từng tiếng, phúc sinh huyền hoàng thiên tôn, tựa như từng môn hạm pháo. Không ngừng mà đánh vào trong lòng của hắn, đánh vào trong đầu của hắn. Khiến cho hắn trong tiềm thức góp nhặt lo lắng cùng hoảng hốt dâng trào mà ra. Lấy lại bình tĩnh, lên bắt đầu ép buộc chính mình dùng lý trí để suy nghĩ trước mắt tình huống. Một tiếng này tiếng tụng niệm là chất chứa tại xám sương mù trắng bên trong. Còn là đến từ biến mất phía Tây Đại Lục. Ta liền nói, này đám sương mù màu sắc cùng trạng thái đều rất tiếp cận, nguyên bảo, phía dưới những cái kia. Lực lượng của nó cũng nguồn gốc từ lịch sử. Nhất định phải có lúc ánh sáng lĩnh vực chính xác lực lượng mới có thể mở ra. Thiên tài nữ vương, Gao Hi Nầm nói qua. Tận thế hàng lâm lúc, phía Tây Đại Lục khẳng định sẽ tái hiện. Nói cách khác, chỉ có thời gian tiến lên đến tiết điểm kia, này mảnh xám trắng sương mù mới có thể sống lại, mới có thể bằng vào tương ứng chú văn mở ra, nhường phía Tây Đại Lục biến mất, hoặc là đưa nó phong ấn, hoặc là làm bảo hộ tính cô lập, là vị kia Phúc Sinh Huyền Hoàng Thiên Tôn. Hư hư thực thực, nguyên bảo, chủ nhân trước tồn tại. Dựa theo các phương diện lời giải thích, nguyên bảo, chờ chín kiện sự vật là tối sơ vị kia tạo vật chủ lưu lại. Là hắn thân thể khác biệt vị trí hoặc hắn tự tay chế tạo đồ vật. Phúc Sinh Huyền Hoàng Thiên Tôn, ước tương đương, nguyên bảo, chủ nhân trước ước tương đương tối. Sơ vị kia tạo vật chủ, có thể, nguyên bảo, là tối sơ tạo vật chủ phân liệt sau mới có. Mà lại, Phúc Sinh Huyền Hoàng Thiên Tôn, này chút chú văn chỉ có thể chỉ hướng, nguyên bảo. Không có cách nào ảnh hưởng, hỗn độn hải, này địa phương. Còn có, phía Tây Đại Lục biến mất tuyệt đối là kỳ đệ nhị chuyện lúc trước. Thân là cổ thần tinh linh vương Sunja Thrym đều không cách nào trở về cố hương. Nói cách khác, tại hỗn loạn điên cuồng đệ nhất kỳ, thậm chí đệ nhất kỳ trước đó, tại tối sơ tạo vật chủ chia ra hỗn độn hải, nguyên bảo, chờ sự vật về sau, cổ thần sinh ra trước, còn phát sinh một ít chuyện. Những chuyện này dẫn đến phía Tây Đại Lục biến mất, nguyên bảo, chủ nhân trước không thấy. Viễn cổ Thái Dương Thần, Bạch Ngân Thành tạo vật chủ tiên đoán cũng hết sức có ý tứ. Nói là này mảnh xám sương mù trắng bên trong sẽ có người đi ra. Cho nên phái người tiến vào chiếm giữ Nguyệt Thành, thủ tại chỗ này, mà nghiêm ngặt mà nói. Ta kỳ thật liền là theo phía Tây Đại Lục từ nơi này mảnh xám sương mù trắng bên trong đi ra. Chỉ bất quá ta rời đi phía Tây Đại Lục là tiến vào, nguyên bảo. Tại viễn cổ Thái Dương Thần tiên đoán trước đó cực kỳ lâu. Ta rời đi xám sương mù trắng thì là tại 1349 năm. Tại Roang, quanh đi quẩn lại, ta lại tới đây. Cùng Nguyệt Thành người đụng phải, viễn cổ Thái Dương Thần tiên đoán thật đúng là thực hiện. Chỉ là quá trình có chút quanh co. Thực hiện phương thức nhường người không tưởng tượng được. Lên suy nghĩ bên trong, tâm tình dần dần thay đổi tốt hơn một điểm. Bởi vì hiện trường tình huống cùng hắn linh tính trực giác nói cho hắn biết. Bị xám sương mù trắng ngăn cách phía Tây Đại Lục còn có văn minh. Còn có không ít người sống. Này loại nhường phía Tây Đại Lục biến mất phương thức để cho ta nghĩ đến kỳ tích sư, nghi thức. Cũng kiêm có thời không lực lượng, chúng nó chủ yếu tại học đồ, con đường cùng thâu đạo giả, con đường. Cho nên, nguyên bảo, chủ nhân trước, Phúc Sinh Huyền Hoàng Thiên Tôn, đối ứng thật sự là này ba đầu gần con đường. Lên thu liễm lại phát tán suy nghĩ, đi về trước hai bước, hắn chợt quay người, đối Nguyệt Thành Đại Tế Ti Ni Mờ chờ có người nói. Ta nghe rõ ràng những âm thanh này. Chúng nó đang nói cái gì? Ni Mờ xám trắng đôi mắt bỗng nhiên trợn to. Che kín khe rãnh trên mặt lộ ra không cách nào ngăn chặn xúc động. Adan, Tân cùng Ruth mấy người cũng có tương tự phản ứng. Thậm chí kịch liệt hơn. Bọn hắn liền liền thân thể đều xuất hiện rõ ràng run rẩy. Đây là một cái khốn nhiễu Nguyệt Thành cư dân hơn 1000 năm vấn đề. Cởi ra cái này nghi nan trong lòng bọn họ đã biến thành thoát khỏi trước mắt tình cảnh biểu tượng. Lên lặng yên hít vào một hơi, dùng thần côn thức giọng điệu nói ra. Bọn hắn tại hướng ta chủ cầu nguyện. Đây tuyệt đối không phải hoang ngôn. Dù sao hắn cái này, ngu giả, đã sơ bộ nắm giữ, nguyên bảo. Tôn danh một câu cuối cùng là, chấp trưởng vận may vàng đen chi vương. Ước tương đương. Phúc Sinh Huyền Hoàng Thiên Tôn, Ni Mờ đám người trầm mặc lại, thấy lại hướng lên lúc, trong ánh mắt đã nhiều rõ ràng tôn kính cùng e ngại. Kết hợp đối phương hiện ra, thần tích, bọn hắn dần dần đem vị kia, ngu giả, tiên sinh coi là cứu thế chủ. Lên nhìn quanh một vòng, bình thản mở miệng nói, các ngươi lui ra phía sau ít nhất 100 mét. Được rồi, Sparrow các hạ, đại tế Ti Nimer không do dự liền đáp ứng xuống. Chờ đến Nguyệt Thành phi phàm giả nhóm thối lui ra khỏi đầy đủ khoảng cách, lên tay phải thăm dò vào hư không, tốc độ cao ném ra một cái chính mình, bản thể biến mất theo không thấy. Ngay sau đó, lên lịch sử lỗ hổng hình ảnh đi đến cái kia mảnh ngưng kết xám sương mù trắng phía trước. Đưa tay phải ra, ấn đi lên, nơi đó phảng phất có một đạo bình chướng vô hình, mang theo một chút lạnh buốt, cách trở hết thảy, ngóng nhìn 2 giây, lên hé miệng, đè ép tiếng nói, dùng tiếng trung tụng niệm nói, phúc sinh huyền hoàng thiên tôn, thanh âm quanh quẩn bên trong. Trước mắt hắn xám sương mù trắng không có một chút phản ứng. Vẫn như cũ đứng im, vẫn như cũ ngưng kết. Hắn chờ đợi gần 1 phút đồng hồ, suy nghĩ một chút, hít vào một hơi, lần nữa thấp thì thầm. Phúc sinh huyền hoàng tiên tôn, phúc sinh huyền hoàng thiên quân, phúc sinh huyền hoàng thượng đế, phúc sinh huyền hoàng thiên tôn. Đây là cái kia chuyển vận nghi thức hoàn chỉnh chú văn. Theo một chữ cuối cùng hạ xuống, lên đặt tại vô hình lá chắn bên trên tay phải đột nhiên cảm thấy rõ ràng rung động. Khói xám hoàng chuyển động, tựa như là bị ném vào một tảng đá lớn hồ nước. Những rung động kia nhanh chóng truyền lấy, lẫn nhau trùng hợp lấy, mơ hồ trong đó muốn tại lên trước mặt phác họa ra một cái cửa. Không trung một tia chớp xẹt qua, chiếu sáng bức tranh này, thấy cách đó không xa Nguyệt Thành phi phàm giả nhóm con ngươi phóng to. Không rời nổi mắt, trong này, trước đó chưa từng mắt thấy cảnh tượng tương tự kẻ đến sau nhóm càng là thần tâm lay động. Khó mà khắc chế, theo bọn hắn nghĩ, cái này là không hề nghi ngờ thần tích. Lên nín thở, chờ đợi cái kia phiến, cửa, thành hình. Có thể là, những rung động kia cuối cùng vẫn bình phục xuống. Khoảng cách thành công chỉ thiếu chút nữa. Yên lặng sau một lúc, lên lại lần nữa tụng niệm chú văn. Không ngừng tụng niệm, có thể xám sương mù trắng bên trong tạo nên gợn sóng dù cho không có biến mất. Cũng không cách nào chân chính phác họa ra cái kia phiến, cửa. Có như vậy cái trong nháy mắt. Hắn nghĩ kèm theo hoàn chỉnh nghi thức quá trình tới làm nếm thử. Nói cách khác, bày ra 4 phần đồ ăn, tại nghịch đi 4 bước bên trong tụng niệm chú văn. Nhưng rất nhanh, hắn liền bị ý nghĩ này của mình cho xuẩn cười. Bởi vì như thế một bộ làm xuống đến, hắn sẽ soạt một thoáng tiến vào nguyên bảo, mà không phải mở ra nơi này vô hình lá chắn, thở ra một hơi. Lên theo trong hư không cầm ra một mai kim tệ, dùng bói toán phương pháp xác nhận hoàn chỉnh nghi thức hiệu quả giống như mình nghĩ. Thật chính là thời gian chưa tới, tận thế còn chưa tiến đến. Lên mắt thấy phía trước xám trắng sương mù, mấy phút đồng hồ không có một chút động tĩnh, làm một tia chớp xẹt qua chân trời, chiếu sáng khuôn mặt của hắn, hắn mới xoay thân thể lại. Dẫn theo cái kia ngọn đèn bão, đi đến Nguyệt Thành đại tế Ti Nimer trước mặt, tiếng nói bằng phẳng mở miệng nói, còn chưa tới thần dụ bên trong mở ra nó chính xác thời gian. Còn có vài chục năm, không đợi Nimer, Adan đám người đáp lại, lên dùng tay phải chống không chỉ phụ cận hắc ám. Ta sẽ tại chỗ này khổ tu một quãng thời gian. Các ngươi nếu như muốn cảm thụ chủ hào quang, lắng nghe hắn dạy bảo, tại thiểm điện tấp nập giai đoạn, tùy thời có thể dùng tới, ta mỗi ngày sẽ làm một lần tịnh hóa cùng trị liệu. Tại thiểm điện nhất tấp nập thời điểm, hắn không có cố gắng nhường Nguyệt Thành cư dân chuyển tin, cũng không có ý định trực tiếp đi tới tòa thành kia bang hoặc hỏi thăm cụ thể tình báo. Cho bọn hắn lưu túc giảm sóc chỗ trống, Nguyệt Thành đại tế Ti Nimer lặng yên nhẹ nhàng thở ra, càng tôn kính đáp lại nói, ta đem nắm lời của ngài truyền cáo tất cả mọi người. Hoa Khôi, ta